Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478 phong ấn buông lỏng. Vạn đạo tông sinh lôi vực chung. Thích Pháp sắc mặt đại biến, cảm nhận được không gian chấn động. Vội vàng cầm lấy trong tay phong ấn thạch, Bế Quan Đông Lai cũng chạy tới sinh lôi vực bên. Trong, lão tổ, Thích Pháp hành lễ, không cần đa lễ. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sinh lôi vực như thế nào sẽ phát sinh chấn động? Thích Pháp nhìn sinh lôi vực thủy kính chung. Năng lượng dao động lớn nhất địa phương. Sắc mặt có chút bạch, lão tổ. Là nơi đó, Đông Lai cũng sắc mặt một bạch, chạy nhanh đi thông chi song viện. Cùng với chấn thủ sinh lôi vực các đệ tử. Mở ra sinh lôi vực đại trận. Nhìn bắt đầu phong vân tụ tập sinh lôi vực. Đông Lai tay có chút run rẩy, nếu là sinh lôi vực phong ấn phá. Như vậy bọn họ này đó nhiều thế hệ bảo hộ sinh lôi vực người thủ hộ. Cho dù là chết, cũng không thể làm kết giới phá vỡ. Đông Lai hơi hơi run rẩy thân hình. Nhắm mắt, nguyên bản cho rằng tông môn đại kiếp nạn đã qua. Lại không có nghĩ đến. Trung quy vẫn là tới. Tới không có một chút dự triệu. Rồi lại chí mạng đến cực điểm. Ai cũng không nghĩ tới. Sở hữu kiếp nạn là từ nơi này lan tràn. Một khi sinh lôi vực chấn thủ không được. Sở hữu người thủ hộ luân hãm. Như vậy vạn đạo tông sẽ là đạo thứ hai môn. Tịch ly quanh thân đã một mảnh cháy đen. Phiếm hắc đất khô cằn cùng chất nhầy. Tản mát ra một cổ khó nghe hương vị, nhìn còn ở về phía trước hướng kỳ quái sinh vật. Tịch ly trong lòng lệ khí tăng nhiều, lịch. Thật lớn côn bằng bay lên dựng lên. Cuốn lên vô số tàn chi lạn diệp màu kim hồng ngọn lửa cùng với côn bằng một đường treo cổ, cao cao. Bay lên tịch ly trong mắt xuất hiện mấy cái điểm nhỏ. Những cái đó điểm nhỏ ở chậm rãi hướng về bên này di động, rõ ràng là lâm thượng những cái đó phàm. Nhân, lâm thượng đoàn người trợn mắt há hốc mồm, nhìn trên bầu trời kia che trời đại điểu, đồng thời nuốt xuống một ngụm nước bọt. Tướng quân, kia không phải tiên nhân. Chẳng sợ đoàn người chinh chiến xa trường nhiều năm, chính là đối mặt như vậy một đầu thật lớn điểu thú. Vẫn là có chút chân mềm, tướng quân, ta nghe nói ở tu tiên giới, cũng có thể hóa thành thú tiên nhân. Kia. Những cái đó tiên nhân, bọn họ gọi là yêu tu, kia chẳng phải là yêu quái. Yêu quái có thể cứu trách môn sao? Tịch ly côn bằng thú thân, tự đột phá kim đan lúc sau, liền biến đại vài lần. Ở yêu thú thưa thớt, còn phần lớn là mấy đầu cấp thấp yêu thú thế tục giới. Côn bằng như vậy ở tu tiên giới đều tính đại yêu thú. Liền càng khủng bố, rất xa. Phụ cận vài tòa thành trì người đều thấy được kia chỉ xoay quanh phía chân trời. Châm ngọn lửa đại điểu, tịch ly một đường nhanh chóng treo cổ. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, Đông An thành thượng thành chủ. Nhìn đến trên bầu trời côn bằng. Đột nhiên sửng sốt côn bằng. Tịch ly phát hiện phi ở chỗ cao. Vài thứ kia ngược lại càng thêm dễ dàng treo cổ, một ít tựa hồ cấp bậc so thấp. Cảnh xúc tua duỗi không được như vậy trường. Chỉ có thể đủ ở dưới lung tung quất đánh, mà cấp bậc so cao liền tương đối thiếu rất nhiều, lại là một đường mãnh sát, vài thứ kia tựa hồ rốt cuộc có chút sợ hãi tịch ly, một đôi lục u phiếm thâm lam đôi mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời đại điểu, côn bằng, đáng chết côn bằng đại yêu. Như thế nào còn không có diệt sạch? Còn có kia yêu tu trên người ngọn lửa. Thế nhưng là đạo môn thánh hỏa. Hồng liên nghiệp hỏa. Một cái yêu tu. Thế nhưng có được nhân tộc đạo môn thánh hỏa. Hiện tại nhân tộc. Liên tệ như vậy sao? Làm một cái yêu tộc cầm đạo môn thánh vật. Dầm phần phật. Cảm nhận được chung quanh tộc nhân chi gian nức nở sợ hãi thanh. Thiên vi có chút không cam lòng. Đóng giữ này đó phàm nhân địa giới đã lâu như vậy. Bọn họ từ ban đầu một hai cái tộc nhân, thật vất vả bởi vì cắn nuốt nơi này một ít sinh vật sinh cơ. Sinh sản ra một ít tiểu gia hỏa, bọn họ ẩn núp lâu như vậy. Còn riêng nghe được thế tục giới cùng tu tiên giới giới môn nơi. Phong tỏa thế tục giới cùng tu tiên giới liên hệ, vì chính là đêm này thế tục giới trở thành bọn họ nhất tộc sinh sản đất ấm. hoàn toàn mở ra trong tộc phong ấn đại trận, làm vô số tộc nhân một lần nữa xuất thế. Mà không phải mấy chỉ liền luyện khí kỳ đều còn không có tân sinh ra tiểu gia hỏa. Nếu là nuốt cái này côn bằng tộc tiểu gia hỏa, như vậy hắn nhất định có thể đột phá. Đến lúc đó, hắn lại có thể nhanh hơn phong ấn địa phong ấn giải phong, chính là chung quanh những cái đó mới có. Một chút linh trí tiểu gia hỏa nhóm gọi thanh, quá mức thê thảm, làm hắn tâm đều có chút run rẩy. Tịch Ly trong mắt ám quang lưu động, âm thầm cảm giác bị nhìn chằm chằm quá mức mãnh liệt. Chẳng sợ có vô số cây cối ngăn cản, cũng như cũ ngăn cản không được kia ác ý tràn đầy ánh mắt, sinh lôi vực nội. Thích pháp một hàng bảo hộ đệ tử, trong tay linh lực kích động, nhanh chóng kết ấn, thiên địa ngũ hành, âm dương vì hợp, linh ấn khởi, tù thiên trận, kịch liệt dao động không gian, ở vô số phong ấn phù văn hạ không ngừng lập lòe. Thích pháp sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra, oanh, rốt cuộc, cuối cùng một đạo phù văn hiện lên. Kịch liệt dao động không gian năng lượng rốt cuộc bị tạm thời ngăn chặn, lùi lại hai bước. Thích pháp bị Thành Quân đỡ lấy, sư thúc, ta không có việc gì. Không gian năng lượng đã bị tạm thời ngăn chặn, hiện tại tông môn chuyện quan trọng nhất chính là khống chế tốt năng lượng dư ba. Nếu không, tiếp theo không gian năng lượng bạo động là lúc, Ngô chờ người thủ hộ chỉ sợ. Lần này là có Phật môn chùa Thánh Phật Pháp Lai Đại Sư cùng 18 đại kim cương tương trợ. Chính là lần sau đâu, mỗi lần phong ấn gia cố, đều yêu cầu đại lượng nhân lực cùng vật lực. Hơn nữa nguy hiểm dị thường. Thích pháp, ngươi theo ta cùng đi vào. Còn lại đệ tử trấn thủ bên ngoài, vô luận phát sinh sự tình gì, đều không thể mở ra trận pháp. Là, song viện mang theo thích pháp một đường xuyên qua trận pháp sinh môn, tiến vào sinh lôi vực nhất trong ngoài. Một trận không gian dao động sau, hai người tiến vào cái kia độc lập không gian, nhìn nguyên bản sạch sẽ không gian, hiện giờ một mảnh hỗn loạn hỗn độn, đặc biệt là kia viên hạt châu phụ cận mặt đất, cơ hồ bị thật lớn năng lượng dao động đánh sâu vào thành một đám cự hố. Lão tổ, thứ này nhìn dáng vẻ, chỉ sợ phong ấn không được bao lâu. Thích pháp cùng song viện trong khoảng thời gian ngắn đều có chút trầm mặc, bởi vì trọng nguyên đại lục đã từng phay đứt gãy. Hạt châu này rốt cuộc là thứ gì? Lão tổ cũng không có công đạo rõ ràng, chỉ là lập hạ chết lệnh, làm bảo hộ đệ tử nhất định phải bảo vệ cho hạt châu này, không thể rơi vào vạn đạo tông bên ngoài nhân thủ thượng. Nếu không hậu quả nghiêm trọng, cho nên mỗi cái tiến vào sinh lôi vực bảo hộ đệ tử đều sẽ ở tiến vào nội vây thời điểm lập hạ huyết thề. Đã từng có đệ tử chui qua lời thề chỗ trống, cho rằng này sinh lôi vực trấn thủ chính là cái gì thần binh lợi khí bảo bối một loại, chính là sự thật chứng minh, thứ này chẳng những không phải cái bảo bối, vẫn là cái hại người đồ vật. Nếu nói là cái gì tà vật đều là nhẹ, mà vạn đạo tông nhất cô đơn thời điểm, cũng chỉ để lại một cái vạn đạo tông đệ tử, vị kia lão tổ mang theo tổ tông lưu lại chết lệnh. Trải qua vô số khó khăn, thành lập một cái tân vạn đạo tông nhiều lần khúc chiết, mới trở thành hiện tại bộ dáng này, mắt thấy có chuyển cơ. Chính là giờ phút này lại xuất hiện loại này biến cố, lão tổ đã từng điển tịch ghi lại, thứ này trước nay đều không có như vậy mãnh liệt dao động quá. Hiện giờ lại như vậy mãnh liệt muốn phá tan phong ấn. Có phải hay không có thứ gì dẫn động nó? Ngoặc kép. Hết chương.